Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 3 giải mộng tư. Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn A Kiều lập chí đầu thai. Dương Thế Việc lại không lưu luyến, liền như mạnh bà theo như lời. Hảo quỷ không thể vây ở một đời nhân quả. Sở phục đầu phùng lao, toàn bộ quỷ đều thanh tỉnh. Nàng mắt thấy A Kiều thu thập huyệt mộ đồ vật. Đi theo A Kiều bên người bay tới thổi đi, muốn nói lại thôi, phiêu đến A Kiều phiền chán, quay người đem eo một xoa, tròn xoe mắt hạnh nhi chừng mắt nàng nói, ngươi không chạy nhanh giúp ta thu thập, hạt đánh cái di chuyển, sở phục lúng ta lúng túng, nương nương đã muốn đầu thai, ta lại đi theo ai đi, sở phục vốn là vu nữ, cực thiện vu trúc chi thuật, bằng không cũng sẽ không bị Lưu Triệt xử cực hình. Hiện giờ ở âm phủ trung chính là cái chịu quản thúc lệ quỷ. Từ hoán khí tẩm bổ, quỷ thân bất bại, so uổng mạng quỷ còn muốn thảm chút, uổng mạng quỷ thượng có đầu thai ngày, nàng là đầu không được thai. Lục đạo luân hồi, nào một đạo đều không dính biên, không nói nhân đạo, ngay cả xúc sinh nói cũng không nàng phân. A Kiều ôm nàng ngọc gối đầu, ngồi vào mép giường, ngọc bạch khuôn mặt nhỏ tràn đầy do dự. Ta cũng không biết giải mộng tư đến tột cùng là cái gì nha môn. Rốt cuộc như thế nào viên ta kim ốc, đương nhiên là muốn mang ngươi cùng đi, sở phục hai đợt chết hắc chớp mắt. Trắng bệch trên mặt lộ ra chút ý cười, nương nương cũng không thể không cần ta, A Kiều vỗ vỗ nàng đầu. Này đầu phùng đến hảo, chính là so tầm thường vỗ thuận tay, cũng không sợ nó rơi xuống, ngươi yên tâm đi. Ta tuyệt kế sẽ không cần ngươi, bằng không ta thu thập mấy thứ này làm cái gì? Từ nàng vào U Minh, cũng chỉ có sở phục tới tìm nàng. A Kiều hoa tuyệt bút táng phẩm, mới thế sở phục lộng tới một chương quỷ dẫn, từ đây có thể lưu tại phong đô cùng nàng làm bạn. Nàng phải đi, làm sao có thể lưu lại sở phục một cái cô quỷ đâu? Lúc này mới thu thập cựu cữu cho nàng di hạ mộ tang. Vô số kim bánh cùng các dạng ngọc khí, đều thu vào trong tay áo, dự bị đi giải mộng tư thăm dò lộ. Giải mộng tư là địa phủ tân nha môn, mà chỗ cũ thành cùng tân thành chi gian, cửa mở hai phiến, cửa nam là hai phiến sơn son đại môn, cửa hai cái tiếp dẫn quỷ sai, trên cửa huyền một khối tấm biển, thượng thư, giải mộng tư, ba cái chữ to, bắc môn là cửa kính, cửa không có quỷ sai. Có cái phun hào cơ, còn kéo một người hình lập phúc, là ở phong đô tân thành trụ nhiều năm nhãn hiệu lâu đời thiên vương siêu sao. Hắn một bên sướng nhảy, một bên thoáng hiện năm cái chữ to, giải mộng văn phòng. Đây là giải mộng tư cục trưởng tưởng biện pháp, cũ thành tân thành công trạng hai thanh trào, hai bên sinh ý đều phải làm, một cái quỷ đều không thể buông tha, A Kiều là cũ thành quỷ. Từ cửa nam nhập, tiếp dẫn nàng là cái viên mặt quỷ sai. A Kiều đem mạnh bà cấp tin đưa qua đi. Kia quỷ sai vốn là mặt mày hớn hở. Cái này cười đến càng cao hứng. Đã là mạnh bà dẫn tiến. Hết thảy hảo thuyết đem A Kiều tiến cử phòng đi. Bên trong khó khăn lắm ngồi mấy cái quỷ. Có nam có nữ có lão có tiểu. Chính từng người ở tổ hoán tình. Tiếp dẫn, sai người cũng các có bộ dáng. Hoa hòe loè loẹt xuyên cái gì đều có. Có cái sinh đến thiên kiều bá mị nữ tử tiếp đãi A Kiều. Nàng trên eo hệ một cây bạch nhung nhung đai lưng. Cầm mạnh bà viết kia trương mỏng tiên nhìn một hồi. Lập tức mắt phóng tinh quang. Một phen kéo lại A Kiều tay. Giống A Kiều như vậy quỷ. Không biết tích nhiều ít năm nguyện lực. Viên nàng nguyện. Kia chính là bút nghiệp lớn tích. Ngẫm lại chính mình công trạng bổn thượng nhiều thêm một bút. Tích góp phúc báo nói không chừng có thể khiêng quá một đạo thiên lôi. Khẩn nắm chặt A Kiều tay không bỏ. Ta tất thế ngươi tưởng cái vạn toàn pháp môn. A Kiều biết đầu thai có hy vọng. Hai mắt lóe sáng, hỏi nàng, cái gì pháp môn? Lời này đem nữ tử hỏi ở. Nàng đôi mắt đẹp cứng lại. Trầm ngâm một lát, có sinh nhất linh, chớ quá trăng người. Người bình thường tinh thần tráng chút, quỷ mị đều khó gần. Huống chi Lưu Triệt vẫn là đế vương, lại nói các nàng hồ ly nhất tộc từ tai họa thành canh Giang Sơn lúc sau. Cũng không dám lại gần đế vương thân, khủng có diệt tộc họa, Lưu Triệt chính là nhân gian đế vương, tầm thường bất nhập lưu thủ đoạn căn bản không được. Hồ tộc nhất am hiểu biến hóa chi thuật cùng mị nói đều không thể gần hắn thân. Giải mộng tư trung nhất thường dùng, cũng nhất có hiệu quả nghiệp vụ thủ đoạn đó là báo mộng. Một ngày không được liền mộng hai ngày không được ngay cả mộng một tháng. Người chỉ cần trong lòng có sợ hãi, là có thể tựa trong mộng lời nói, thỏa mãn này đó ma quỷ nhóm nguyện vọng. Nhưng Lưu Triệt đều có thần Dạ Du che chở, hắn nơi chỗ, màn đêm bên trong quang mang tận trời. Đừng nói A Kiều là cái không thành dụng cụ quỷ. Chính là nàng này trăm năm sau đạo hạnh, cũng là tuyệt không dám tới gần. A Kiều xem nàng nhíu mày, hỏi nàng, chính là có cái gì khó làm. Nữ tử loát nàng bên hông kia căn bạch nhung nhung đai lưng. Chi một hàm răng trắng, đối A Kiều ăn ngay nói thật, thật là có chút khó làm. Người thả từ từ, nàng đưa tới mấy cái đồng sự. Đại gia cùng nhau thương lượng. A Kiều nhìn thấy các nàng ba năm cá nhân ghé vào một chỗ. Chi chi thì thầm cái không thôi. Nói đến kích động chỗ, nàng kia đai lưng tự bên hông buông ra. Lắc lư, nguyên lai không phải đai lưng, mà là một cái lông xù xù đuôi to. Này đó quỷ sai chính phiền não. Trên tường chợt hiện một phiến trong suốt môn. Có cái bạch y bạch quần. Thập phần thanh tuấn người trẻ tuổi từ trong suốt trong môn ra tới. Quỷ sai, vừa thấy hắn, trên mặt sôi nổi biến sắc, đều chạy nhanh trở lại chính mình khách nhân trước mặt, hồ ly tinh càng lạc vèo, một chút ôm lấy A Kiều. Hắn nhìn quanh một vòng, còn cố tình liền hướng tới A Kiều đã đi tới, mày liễu mắt đẹp, đáy mắt ẩn ẩn sinh quang. Xin hỏi cô nương chính là Trần A Kiều, A Kiều từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Cảm thấy hắn trang điểm đến thật là cổ quái. Liễu Vạn Thanh bừng tỉnh, búng tay vừa động, bọc thân bạch y bạch quần liền hóa thành hán triều phục sức. Hướng về phía A Kiều cười, nương nương chính là vì thành kim ốc mà đến. Hồ Ly Tinh tức giận, nàng một bàn tay ôm lấy A Kiều, một bàn tay chỉ vào người trẻ tuổi kia cái mũi. Ngươi hôm nay nếu là còn dám đoạt ta hộ khách, lão nương cũng không phải là ăn chay. Liễu Vạn Thanh nửa điểm không sợ, nhàn nhàn nói. Ngươi là hồ ly, vốn dĩ sẽ không ăn tố, hắn chân thân là một cây ngàn năm cây liễu. Tính lên thật đúng là tố. Hồ ly bị hắn tức giận đến không nhẹ, liền hồ ly lỗ tai đều toát ra tới. Mắt thấy liền phải hiện hình, bị hắn một câu lấp kín. Công trạng hai ta một người một nửa, hồ ly, xích cười một tiếng. Đây là ta hộ khách, dựa vào cái gì cùng ngươi phân công trạng? Liễu Vạn Thanh buông tay hỏi nàng, ngươi có biện pháp? Hồ ly động động lông xù xù lỗ tai, thập phần không cam nguyện, nhưng nàng xác thật không nghĩ ra biện pháp. Liễu Vạn Thanh là toàn bộ giải mộng tư công trạng đệ nhất. Hắn công trạng bổn thượng kim quang lấp lánh, nói không chừng hắn thật là có biện pháp. Nàng nhưng thật ra tưởng độc chiếm này bút công trạng, nhưng gần nhất nàng nghĩ không ra biện pháp. Thứ hai lại không thể thả chạy A Kiều, chia điều này bút công trạng, tổng do thả chạy cá lớn hiếu thắng. Hồ Giao xú một khuôn mặt, nói đi, ngươi có biện pháp nào? Liễu Vạn Thanh hướng về phía A Kiều hơi hơi mỉm cười. Nương nương chính là thành tâm tưởng giải mộng. Thí lời nói, Hồ Giao không kiên nhẫn mà mắt trợn trắng. Liếc xéo Liễu Vạn Thanh. Nghiến răng hoác hoác, nếu là này cây liễu tinh lấy không ra biện pháp tới. Hôm nay nàng liền gặm này một ngụm tố, Liễu Vạn Thanh xem thường phiên đến nguyền truyền, như cũ cười hì hì nhìn A Kiều. A Kiều ngẩng bàn tay khuôn mặt nhỏ, lộ ra má biên nho nhỏ má lúm đồng tiền, tự nhiên là thành tâm ân y, nàng đương quỷ đã đương phiền. Vốn dĩ nghĩ thành thành thật thật chờ đến đầu thai liền bãi. Nhưng không nghĩ tới nhân Lưu Triệt chi cố, nàng thế nhưng không thể đầu thai, càng là như thế, nàng còn càng phải chuyển thế. Liễu Vạn Thanh đem A Kiều đưa tới hắn trước bàn, thỉnh A Kiều ngồi xuống, bày ra rất nhiều mứt điểm tâm, đều là A Kiều không ăn qua không thấy quá. Liễu Vạn Thanh duỗi tay lột chỉ đường, đưa tới A Kiều trong tay, đây là hiện thế kèo. Âm ti bên trong không có, Liễu Vạn Thanh là ngàn năm lão thụ thành tinh. A Kiều lại là như vậy một bộ nũng nịu bộ dáng. Hống nàng liền cùng Hống Văn Phòng tưởng đầu thai tiểu nữ hài giống nhau. A Kiều duỗi tay tiếp nhận đường. Không người cung phụng quỷ nhóm ngày thường chỉ có thể nổi tiếng đốt pháo hoa vì thực. Cũng may nàng ăn không nhiều lắm. Dùng vàng bạc đi mạnh bà chỗ đó mua tới tam giác hương đó là. Này kẹo còn chưa từng hưởng qua. A Kiều đem đường hàm ở trong miệng. Ngon ngọt, đầu lưỡi toát thượng hai hạ. Càng muốn đầu thai đi. Liễu Vạn Thanh cười cười. Nói ra hắn biện pháp. Hắn biện pháp là từ Lưu Triệt Trăm tới cái chuyển thế bên trong. Tìm ra một cái sinh thần bát tự cùng hắn nhất tiếp cận. Hắn võ kim ốc là thảo không chứ. Nhưng chỉ cần là Lưu Triệt chuyển thế, đều có thể tiêu tán này ngàn năm chấp nguyện. Chỉ cần kim ốc vừa đến tay, A Kiều là có thể chuyển thế đầu thai. A Kiều nghe hắn nói xong, điểm gật đầu một cái. Thành. Vậy như vậy làm đi, Hồ Giao còn đương hắn Liễu Vạn Thanh có cái gì hảo biện pháp. Lại là như vậy cái biện pháp, xem sinh tử luân hồi liền không phải kiện dễ dàng sự. Hai người bọn họ cũng chưa cái này quyền hạn, ngươi liền chú ý này. Còn không bằng ngẫm lại biện pháp muốn cái phê điều. Thỉnh thần dạ du châm trước, thác thượng 17-18 ngày mộng đâu, hoàng đế kính sợ chỉ có so người bình thường càng nhiều. Nói không chừng có thể thành, Liễu Vạn Thanh móng tay gõ gõ mặt bàn, nhướng mày cười, kia chúng ta hai bút cùng vẽ, ngươi dùng ngươi biện pháp, ta dùng ta biện pháp, ai linh nghiệm, công trạng liền tính ai. Ngàn năm nguyện lực, này một bút nhất định phải thành, Hồ Giao một phách cái bàn, Hồng La bọc vết trắng bộ ngực run thượng hai run, cô nãi nãi liền cùng ngươi đánh cuộc. Ngươi phải thua, liền quỳ xuống tới cấp ta dập đầu ba cái vang rồi. Liền tính nàng biện pháp không được, Liễu Vạn Thanh cũng là si yêu nói mộng. Liễu Vạn Thanh quát nàng liếc mắt một cái, ôn tồn nói, khẩu khí đảo đại, ngươi đại ta hảo chút. Đến lúc đó phân ngươi một ly canh, hồ ly nhất thiện mắt nhi mị. Liễu Vạn Thanh này liếc mắt một cái xem đến nàng cả người thẳng run. Vỗ bộ ngực đối A Kiều bảo đảm. Người yên tâm, ta lập tức đi muốn phê điều. Chúng ta hôm nay buổi tối liền báo mộng. A Kiều nghe không hiểu công trạng là cái gì. Suy đoán ước chừng là quan viên kiểm tra đánh giá. Âm ti quan cùng dương gian quan muốn lên chức giống nhau muốn xem quan thanh. Trải qua khảo công tư kiểm tra đánh giá. Có hai cái quỷ sai thế nàng ý tưởng nghĩ cách. So một cái tổng hiếu thắng chút, nàng vui vẻ gật đầu. Chỉ cảm thấy kim ốc có hy vọng, thập phần xưng ý, tự giải mộng tư ra tới. Sở phục mới từ A Kiều trong tay áo chui ra. Nàng hỏi, nương nương, cái này giải mộng tư đến tột cùng có được hay không? Có được hay không tổng phải thử một chút, A Kiều cũng là ma quỷ trở thành sống quỷ y. Phóng nhãn âm phủ, trừ bỏ giải mộng tư còn có chỗ nào có thể thường nàng kim ốc? Thử một lần. Tổng hảo qua tại đây phong đô trụ hơn 1.000 năm vạn năm. Ni A Kiều nâng má nhếch lên khóe môi. Lưu Triệt nếu là ở trong mộng thấy nàng, sẽ là cái gì sắc mặt? Tác giả có lời muốn nói. 100 bao lì xì tiếp tục đi khởi tương đương thỉnh đại gia duy trì địa phủ hộ bị cưỡng chế A Kiều đồng học đầu. Thay sự nghiệp thượng trương có muội tử hỏi vì cái gì A Kiều không biết kim ốc là ngàn năm than thờ. Như vậy giải thích đi. A Kiều ở chính nàng trong môn mà mạnh bà có thể đẩy ra mỗi một phiến môn cho nên mạnh bà mới nói. Nàng vây với nhân quả các ngươi đoán hôm nay còn có canh hay sao? Cảm tạ địa lôi phiếu. Moa moa lị tử ném một cái lựu đạn bôn hướng dưới chân núi đi ném một cái địa lôi Iceland ném một cái. Lựu đạn Iceland ném một cái hỏa tiện Eva đậu nành ném một cái địa lôi tô tần ném một cái địa lôi FB ném. Một cái địa lôi sơ ly ném một cái địa lôi biết biết tử ném một cái địa lôi biết biết tử ném một cái địa. Lôi, hết chương.